Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2099, gocchuyenaudio.com. Lão Chí Tôn gầm lên một tiếng, vung lên hai đấm trực tiếp lao tới, từng đấm đánh đối thủ liên tục bại lui, vội vàng chống đỡ cùng tiến lên nào. Thấy Lão Chí Tôn nhân tộc cường thế, có 5 vị cường giả thiên cấm cường đại trong trăm tộc bên kia ngồi không yên, lập tức giết tới, bao vây Lão Chí Tôn, triển khai công kích mãnh liệt. Ầm ầm ầm, cuộc chiến ác liệt kéo dài, đại chiến giữa man hoang và trăm tộc đã dần dần trở nên gay cấn, giết đến khó phân thắng bại, hai bên tử thương thảm trọng. Trong đó, cường giả thiên cấm hai bên triển khai chém giết kịch liệt, một phần cường giả thiên cấm thực lực cường đại còn lại của trăm tộc thì đôi mắt bắn ra hàn quang, đằng đằng sát khí vọt tới. Bổn tọa lại tới gặp các ngươi đây. Một tiếng gào thét vang lên, chỉ thấy một vị thi thần to lớn khủng bố gào vỡ hư không, kéo theo vô tận thi khí giết tới, kinh động cao thủ nhân tộc. Ti tổ, keng, vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng leng keng truyền đến, có ánh kiếm cắt đứt hỗn độn, ngay lập tức chém tới trước mặt thi tổ, khiến hắn phải lập tức dừng lại ngăn cản. Tuy chặn lại được nhưng thi tổ hơi biến sắc mặt, nhìn trên hai tay để lại một vết kiếm, máu từ trong chảy ra ngoài. Một kiếm liền khiến hắn bị thương. Ti tổ kinh sợ nhìn lại, chỉ thấy một bộ xương khô trong tay cầm một thanh tiên kiếm đạp trên hư không, một kiếm chém xuống, hỗn độn cũng bị chém mở. Người tới chính là bất hủ chiến tiên của thiên giới nhân tộc. A Ti tổ ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra răng nanh dữ tợn, thi khí toàn thân hóa thành một cái khiên tre ở trước mặt. Leng keng một tiếng, Ti tổ, bất hủ chiến tiên, hai bên triển khai giao chiến kịch liệt, trong phút chốc đánh đến khó phân thắng bại, lật ngược hỗn độn xung quanh. Tới giết nào, chém vị xương khô nhân tộc kia. Có cường giả thiên cấm trăm tộc giận dữ, trong tay thạch tổ cầm một cây thạch thương lướt đến, đạp nát chân không, một thương giết hướng bất hủ chiến tiên. Bài, vừa tới đã phải làm việc rồi, mệt ghê. Chỉ nghe một tiếng thở dài truyền đến, có ánh kiếm đáng sợ cắt đứt hỗn độn, ngay lập tức chém vào mặt thạch tổ, sát ý dày đặc, thạch tổ bị dọa sợ đến nỗi phải gấp gáp giơ lên ngăn cản. Leng keng một tiếng, thạch tổ bay ngược ra ngoài, thạch thương trong tay ong ong rung lên, cánh tay trở nên tê dại. Hắn vẻ mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trước mắt không biết từ khi nào xuất hiện một bộ xương khô toàn thân bao phủ một luồng hỗn độn khí, trong tay cầm một thanh hỗn độn sát kiếm. Xương khô, không phải, đây là... Bất diệt cốt, thạch tổ con ngươi nở to, lộ ra biểu cảm khiếp sợ. Người tới thế mà là bất diệt cốt, làm thạch tổ sợ khiếp vía, lúc trước đã xem rõ ràng, có ấn tượng sâu sắc đối với sự cường đại của bất diệt cốt. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy bất diệt cốt ở đây, hơi kinh hãi và khó tin, không phải bất diệt cốt sau khi từ thâm nguyên trốn đi liền biến mất rồi sao, vì lý do gì lại xuất hiện ở nơi này. Bất diệt cốt, những cường giả trăm tộc khác lần lượt thay đổi sắc mặt nhìn cảnh này, suýt chút nữa kinh ngạc đến rớt cả quai hàm, trong lòng nổi lên dấu chấm hỏi. Sao bất diệt cốt lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nhìn tình huống thì hơi hướng theo thiên đình nhân tộc man hoang là cùng một nhóm, khiến cho cường giả trăm tộc trong lòng trầm xuống. Chết tiệt, tại sao hắn lại ở chỗ này chứ? Ma tổ vẻ mặt kinh sợ, một bên ngăn cản ma chủ, một bên nhìn qua, bị rung động. Keng, gocchuyenaudio.com. Bất diệt cốt vung kiếm chém, răng rắc một tiếng, thạch tổ thảm bại bay đi, hơi thở khắp cơ thể sôi trào, bả vai hay thậm chí nửa thân thể suýt chút nữa bị chém nát. Những bách tộc chi chủ khác đều kinh ngạc nhìn bất diệt cốt xuất hiện, một kiếm đã suýt chút nữa giết chết thạch tổ, cơ thể cường đại của thạch tổ bị chém đứt. Chư vị, lên nào! Trăm tộc bên này, một bóng dáng khủng bố hiện lên, tản ra một luồng hơi thở sâu thẳm, cường đại khiến người sợ hãi. Đây là cửu U chi chủ, chúa tể thật sự của cửu U tộc, từng bước một đạp cửu U ma chơi đi tới thẳng hướng vị bất diệt cốt kia. Đối thủ của ngươi là ta. Cửu U chi chủ vừa mới xuất hiện đã bị một bóng dáng xinh xắn chặn lối đi, giơ tay lên lấy ra tam sinh thạch lập tức đè xuống. Bùm, cửu U chi chủ giận dữ. Minh Trà, ngươi muốn chết. Người tới chính là Minh Trà, hơi thở khắp người mạnh mẽ không gì sánh được, đè ép cửu U chi chủ đến nỗi có chút khó có thể tin được, trong lòng cảnh giác càng cao. Minh tộc chi chủ Minh Trà, nàng rất mạnh, Xâm La cùng nhau giết nàng. Cửu U chi chủ giận dữ gầm giống, chỉ thấy một luồng hơi thở đáng sợ vụt qua, có cường giả trăm tộc lướt tới, một kích giết hướng Minh Trà, cách trương.